Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, tập hợp đủ, vô luận như thế nào, các vị tiền bối ân cứu mạng, Cẩn Ngữ suốt đời khó quên, ngày đó có chỗ phân công, sẽ làm kết cỏ ngậm vành làm báo đáp, Gia Cát Cẩn Ngữ vẻ mặt thành thật nhìn văn trong tiên nhân mấy người. Nàng rất rõ ràng, những thứ này ôn hòa nhìn của nàng độ kiếp tu sĩ. Còn có kia mấy cái tỏa ra cực lớn nguy hiểm xông vào ma vực cứu nàng tán tiên. Đều là vì Vân Khanh nói cho bọn họ nàng là linh vu tộc thánh nữ hậu nhân. Thế nhưng là nàng không phải. Tại ma vực thời điểm, nhìn vì bảo hộ nàng, mấy lần đều thiếu chút nữa lâm vào tuyệt cảnh Vân Khanh. Nàng có chút chấn động. Cũng không còn cách nào như lúc trước giống nhau để ý đương nhiên làm cho tiếp nhận hắn che chở. Tuy nói những thứ này tán tiên cứu nàng đều mang riêng phần mình mục đích. Hãy nhìn đến bọn họ bởi vì cứu nàng mà thân chịu trọng thương. Nàng trong lòng vẫn là sẽ tuôn ra một cỗ khó tả trầm trọng. Lúc này nàng thật sự có chút ít đã hối hận, như vậy nàng cũng sẽ không bị ma tu cho quấn lên. Gia Cát Trạm chứng kiến vẻ mặt Gia Cát Cẩn Ngữ trở nên hơi ảm đạm. Biết rõ nàng lại bắt đầu củ kết, vì vậy rất nhanh lôi kéo ống tay áo của nàng. Như thế nào không thấy được Vân Mạc trưởng lão? Ngoặc kép, há, Vân Mạc trưởng lão thật lâu không có bay về Vân Đảo. Ở trên đảo hữu hảo chút chuyện chờ nơi đó để ý. Cho nên hắn sẽ không cùng ta tới đây. Ngoặc kép. Bây giờ an nguy của ngươi mới là trọng yếu nhất, Gia Cát Trạm cau mày. Lão tổ, Vân Mạc trưởng lão liền sợ ta gặp được nguy hiểm, lại phái tốt mấy vị trưởng lão qua tới bảo vệ ta. Gia Cát Cẩn Ngữ gấp gáp nói, không biết tại sao, mỗi lần chứng kiến Vân Mạc trưởng lão nhìn ánh mắt của nàng. Nàng đều sẽ cảm giác phải không hiểu chột dạ, cho nên, nàng không có chút nào muốn cùng hắn sống chung một chỗ. Còn có từ lưu đảo tiên hội sau đó nàng có thể rõ ràng cảm thấy Vân Mạc trưởng lão thái độ đối. Với nàng tựa hồ đã xảy ra có chút biến hóa, nhưng muốn nói biến hóa cụ thể, nàng nhất thời lại không nói ra được. Hắn vẫn là giống như trước giống nhau quan tâm an nguy của nàng. Cũng đối mặt nàng thời điểm, thần sắc trở nên càng cao lạnh cùng nhìn không thấu rồi. Gia Cát Trạm nhìn thoáng qua cùng Vân Khanh đứng chung một chỗ mấy cái áo trắng trung niên tu sĩ. Cảm thấy được trên người bọn họ khí tức cường đại, mới âm thầm đem cầm theo tâm tư để xuống. Hắn chỉ sợ Cẩn Ngữ nhất thời không cẩn thận lộ ra chân tướng. Lại để cho người linh vu tộc phát hiện khác thường. Lần này bị Vân Mạc từng phái tới bảo vệ Gia Cát Cẩn Ngữ mấy cái áo trắng trung niên tu sĩ có chút. Bất mãn nhìn thoáng qua Gia Cát Trạm, đại trưởng lão làm việc há lại cho hắn một cái độ kiếp tu sĩ xen vào. Hắn như vậy người của thân phận cũng dám cho bọn hắn dung mạo. Nếu không phải xem ở thánh nữ hậu nhân phân thượng, bọn họ đã sớm ra tay giáo huấn hắn. Vừa nghĩ tới trước khi đi đại trưởng lão giao phó sự tình. Mấy người nhìn về phía Gia Cát Trạm ánh mắt liền nhiều hơn một tia xem kỹ. Các ngươi lần này cùng sau lưng Gia Cát Cẩn Ngữ, phải nghĩ biện pháp thăm dò rõ ràng Gia Cát gia chi tiết. Ngoặc kép, tuy rằng không biết đại trưởng lão vì sao đột nhiên phải tra Gia Cát gia rồi. Bất quá bọn hắn sẽ chăm chú hoàn thành cái này nhiệm vụ. Chứng kiến đối diện trong ma tu đứng ở Siêu Tôn giả. Gia Cát Cẩn Ngữ thân thể run lên, rất nhanh trốn được Vân Khanh sau lưng. Hai tay nắm thật chặt cánh tay của hắn, trải qua những năm này ở chung, hắn sớm liền biến thành nàng kiên cố nhất dựa vào. Đừng sợ, ta cùng mấy vị sư huynh cũng sẽ không khiến ngươi lần nữa lâm vào nguy hiểm. Vân Khanh nhỏ giọng đối với Gia Cát Cẩn Ngữ nói ra. Hai mắt lạnh lẽo nhìn đối diện Siêu Tôn giả, gan dám đả thương hắn người của thủ hộ, hắn nhất định sẽ làm cho hắn trả giá nặng nề giá cao. Ừ, ta biết, chứng kiến Vân Khanh trong mắt trịnh trọng, Gia Cát Cẩn Ngữ nguyên bản còn khủng hoảng tâm chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Mấy người Gia Cát Cẩn Ngữ thứ nhất, ma tu, tiêu tu lực chú ý đồng thời đều tập trung vào trên người bọn họ. Đối với thân phận của Gia Cát Cẩn Ngữ, ở đây tu sĩ đều ngầm hiểu lẫn nhau. Chính là mấy người bị thương nặng tàn sát giết. Khung Minh Ma Tiên nhìn Vân Khanh mấy người hỏi. Đúng, hơn 10 năm trước chính là cái nam tu áo trắng mang theo mấy cái tán tiên xâm nhập ma vực. Làm trọng thương tàn sát Chu Ma Tiên và tốt hơn một chút ma tu. Cứu đi bị Si U bắt lại ra Cát Cẩn Ngữ. Ngoặc kép, mấy cái áo trắng tu sĩ thực lực phi thường cường đại. Nhiều đệ tử đều gãy tại trong tay bọn họ. Ngoặc kép, bại dưới tay bọn họ. Các ngươi không ngoan, bọn họ cũng không phải bình thường độ kiếp tu sĩ. Hai mắt Khung Minh Ma Tiên nhíu lại. Nhìn mấy người Vân Khanh ánh mắt có chút âm lãnh. Về sau chớ trêu chọc bọn họ. Ngoặc kép, chứng kiến Khung Minh Ma Tiên vẻ mặt nghiêm túc. Chung quanh độ kiếp ma tu đều trịnh trọng nhẹ gật đầu. Trong ma tu, vẻ mặt Si U Tôn giả âm úc nhìn Vân Khanh cùng Gia Cát Cẩn Ngữ. Vừa nghĩ tới cùng hắn tình như thủ túc Si Mị Tôn giả bị bọn hắn giết chết. Hắn liền hận không thể lập tức xông qua đi tìm bọn họ báo thù. Tại ở vào yếu thế dưới tình huống công nhiên khiêu khích thực lực mạnh mẽ hơn chính mình người. Là thật quá ngu xuẩn. Khung Minh Ma Tiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua Si U. Có một số việc, có ít người phải hảo hảo cân nhắc đối đãi. Hành sự lỗ mãng hại người lại hại mình. Ngoặc kép, vãn bối cần tuân dạy bảo. Si U cung kính đối với Khung Minh Ma Tiên thi lễ một cái. Sau đó nhìn về phía Vân Khanh cùng Gia Cát Cẩn Ngữ sẽ không có lúc trước kích động. Các ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ không để cho các ngươi khỏe qua. Ngoặc kép, đạo tu phương này. Diệp Chánh thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía Gia Cát Cẩn Ngữ. Trong mắt có chút xem kỹ, nàng thật là thánh nữ hậu nhân. Đúng rồi, Cẩn Ngữ, ngươi không hảo hảo sống ở Phi Vân ở trên đảo dưỡng thương. Chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Nói lên Phi Vân đảo thời điểm, vẻ mặt Gia Cát Trạm hơi có vẻ đắc ý. Phi Vân đảo là năm đó Linh Vu tộc thánh nữ ở tiên đảo. Nghe nói tại trên thiên vận dương phương hướng, ngoại nhân căn bản vô pháp tìm được, trên đảo linh khí so với linh giới tất cả địa phương đều muốn nồng đậm. Ở phía trên tu luyện một ngày cũng bù đắp được tại địa phương khác tu luyện 10 ngày. Cẩn Ngữ có thể được Vân Khanh bọn họ mang về ở trên đảo. Đã nói lên người Linh Vu tộc đã thừa nhận của nàng thân phận. Đối với này toàn bộ Gia Cát gia mà nói đều là một kiện to lớn chuyện tốt. Có Linh Vu tộc thánh nữ hậu nhân tầng này thân phận. Gia Cát gia tại linh giới địa vị trong lúc vô hình liền được đề thăng rồi. Nhìn bây giờ tất cả châu vực độ kiếp tu sĩ khách khí với bọn họ thái độ sẽ biết. Ta chính là vì đây ánh sáng tím sự tình tới. Gia Cát Cẩn Ngữ nhìn một cái trên đỉnh đầu ánh sáng tím. Ánh mắt rất nhanh ba động một chút. Cẩn Ngữ tiểu hiểu. Đây ánh sáng tím trong có phải thật vậy hay không có mở ra chìa khóa thần chỉ? Ngự biến tôn giả vội vàng hỏi. Đây ánh sáng tím trong quả thật có mở ra thần chỉ đồ vật. Bất quá không phải cái chìa khóa, mà là mảnh vỡ, ngoặc kép, mảnh vỡ. Nhiều người tu sĩ đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Bọn họ trải qua sinh tử có được tiên thạch, rõ ràng chỉ có thể được một khối có quan hệ thần chỉ tin tức mảnh vỡ. Vậy bọn họ muốn thu thập đủ tất cả mảnh vỡ phải đợi đến năm nào tháng nào đi tới hả? Mảnh vụn này phải tập hợp đủ 9 khối tiên thạch mới có thể bắt được. Gia Cát Cẩn Ngữ còn nói thêm mon sơ. Chuyện này, nhiều người tu sĩ rất nhanh nhìn về phía đối diện ma tu cùng yêu tu. Xem ra chính là khối này mảnh vỡ bọn họ cũng khó có thể đạo a. Chứng kiến nhiều người tu sĩ mặt lộ vẻ ưu sầu. Vân Khanh mở miệng nói ra, chỉ cần các ngươi đem riêng phần mình trong tay tiên thạch đưa vào ánh sáng tím ở bên trong. Vì được mảnh vỡ, ma tu cùng yêu tu tự nhiên cũng sẽ đi theo làm. Đợi ánh sáng tím tiêu tán sau đó đó mới là cuối cùng quyết định mảnh vỡ thuộc sở hữu thời. Điểm mà ni, 9 khối tiên thạch không tập hợp đủ, ai cũng cầm không đi mảnh vỡ. Ngoặc kép. Nhiều người độ kiếp tu sĩ rất nhanh nhìn thoáng qua Vân Khanh cùng phía sau hàn áo trắng tu sĩ. Thần sắc rất nhanh ba động một chút, lấy bọn họ thực lực cường đại, mảnh vỡ kia 89/10 đều bị bọn hắn bắt được. nghĩ ra chính mình hy sinh nhiều như vậy tu sĩ mới lấy được tiên thạch. Liền nếu như vậy chắp tay dâng cho người, được tiên thạch mấy nhà trong lòng tu sĩ đều có chút không cam lòng. Kỳ thật linh giới tu sĩ ai cầm đều giống nhau, mấu chốt là không nên bị yêu tu hoặc là ma tu lấy đi. Các vị nói là chứ, đem nhiều người tu sĩ thần sắc thu hết vào mắt, Vân Khanh tiếp tục nói. Ở đây độ kiếp tu sĩ trầm tư một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu. Được, chúng ta có thể mang tiên thạch lấy ra. Ngoặc kép, chứng kiến mọi người tỏ thái độ, Vân Khanh trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vậy ánh sáng tím đối với tu hành mới có lợi. Có tiên thạch đạo hữu có thể đi vào ánh sáng tím trong tu luyện một đoạn thời gian. Ngoặc kép, thật sự, chỗ tốt gì hả? Ngoặc kép, các ngươi sau khi đi vào, tự nhiên sẽ biết. Các vị hiện tại có thể mang việc này báo cho biết đối diện yêu tu cùng ma tu rồi. Ngoặc kép, mọi người thương lượng một chút. Cuối cùng Đan Thanh tiên nhân đứng dậy. Đối với yêu tu, ma tu lớn tiếng nói. Các vị, chúng ta tiếp tục như vậy rằng con nữa cũng không sẽ có kết quả gì. Không bằng mọi người cùng nhau đến ánh sáng tím trong đây. Ngoặc kép, yêu tu cùng ma tu sau khi nghe được. Thần sắc có chút chần chờ, chỉ có đeo có người của tiên thạch mới có thể tiếp cận ánh sáng tím, việc này bọn họ rất sớm tựu đã biết, nhưng hôm nay bọn họ bên này chỉ có 2 cái, đối diện đạo tu có 7, đến lúc đó đi vào ánh sáng tím trong phát sinh tranh đoạt. Bọn họ có thể đã ở vào yếu thế, hiện tại các ngươi ngẫm lại những người kia đi vào ánh sáng tím trong đi đi. Vân Khanh mở miệng nói ra. Đại khái qua hơn 10 hơi thở thời gian, chỉ có Diệp Chánh, Ngự Biến Tôn Giả, Phù Diêu Tiên Nhân, Tuệ Tịnh Phật Đà, Gia Cát Cẩn Ngữ 5 người đứng dậy. Ồ, còn có 2 cái tiên thạch đây. Ngoặc kép, như là đã đến một bước này, các vị cũng sẽ không phải tại che giấu rồi. Ngoặc kép, Diệp Châu, Lý Châu, Vạn Châu, Triệu Châu, Gia Cát Châu, tăng thêm Ma Tu Trần Châu, Tiêu Tu Ngô Châu. Vậy còn thừa lại Trừ Châu cùng Vương Châu rồi. 2 cái này châu vực tiên thạch bị ai cầm đi các ngươi không biết sao? Vân Khanh rất nhanh hỏi. Đừng xem chúng ta, nhà của chúng ta không có lấy đến tiên thạch. Vương gia độ kiếp tu sĩ gấp gáp nói. Ta lấy đúng rồi Vạn Châu tiên thạch, Trừ Châu, Trừ gia cũng không bắt được. Ngoặc kép, đây mới là lạ, sẽ là ai cầm đây? Ngoặc kép. Tụ tập không đồng đều 9 khối tiên thạch, mảnh vỡ liền lấy không được. Ngoặc kép, vậy làm sao bây giờ? Ngoặc kép, như vậy, trước đem ma tu cùng yêu tu trong tay tiên thạch lừa gạt đi ra. Bọn họ nhiều người như vậy không có khả năng một mực ở lại thăng tiên đài. Ngoặc kép, cũng tốt, sau đó trở về sẽ tìm mặt khác 2 khối tiên thạch. Ngoặc kép, quyết định tốt rồi sau đó chứng kiến ma tu. Tiêu tu thật lâu không có trả lời. Đan Thanh tiên nhân lại nói một tiếng. Các ngươi nếu là không đồng ý chúng ta liền đi lên trước. Ngoặc kép, chậm đã, chúng ta với các ngươi cùng một chỗ. Trong ma tu là khung minh tiên nhân, tiêu trong tu là khiếu nguyệt thiên lang. Hết chương.